Vũ Thần Chúa Tể, chương 2983, lừa đảo thảm. Gocchuyenaudio.com. Tại trong hoàn cảnh như vậy, Tần Trần cùng Trần Tư Tư đối ma tộc đại đạo cảm ngộ cũng đều có tăng lên kinh người, vù vù kinh khủng vạn giới ma thụ lực lượng dũng động, đưa tới toàn bộ trong ma quật dị tượng. Tại đây ma quật chỗ sâu, rất nhiều yêu ma chứng kiến này đen kịt vòng xoáy, đều hoảng sợ lui lại, phảng phất bị điên, từng cái hoảng sợ rời đi, hơi thở kia kinh khủng, tại chúng nó trong cảm giác như là có ma tộc thánh chủ hàng lâm mảnh thiên địa này. Ầm ầm, lúc này ở này ma quật nơi vô cùng sâu xa, một đám cao thủ ma tộc đang ở điên cuồng chém giết. Một quần cao thủ ma tộc, bọn chúng đều là đỉnh cấp thiên kiêu, trong lại có mấy tôn bá chủ cấp cao thủ, chúng nó chia nhiều cái trận doanh, chém giết giữa, ma khí ngập trời, có đầu có hai sừng, có mắt đồng đen kịt, mỗi cái thi triển bất đồng ma đạo khí thức, hiển nhiên là đến từ bất đồng ma tộc bộ lạc. Đó là cái gì? Đột nhiên thì, một quần cao thủ ma tộc đột nhiên cảm thụ được một cổ sợ hãi khí thức, tất cả đều dừng lại xuất thủ, kinh hãi nhìn về phía xa xa mỗi một khoảng trời. Giữa phiến thiên địa này, chúng nó mơ hồ cảm giác được một cổ làm chúng nó sợ hãi lực lượng, phảng phất loài run rế nhìn thấy thần long, có một loại muốn thần phục kích động. Đó là cái gì lực lượng? Toàn bộ cao thủ ma tộc đều hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ, thậm chí dừng lại giao thủ, từng cái ánh mắt đang sợ hãi đồng thời, đều toát ra nồng nhiệt quang mang. Kinh khủng như vậy lực lượng, chẳng lẽ là chúng nó trong ma tộc đỉnh cấp chí bảo, ma tộc thánh chủ chí bảo xuất thế sao? Đi, đi, đi. Nơi đó là chúng ta ma tộc lịch lãm chi địa, chỗ sâu tuyệt đối có nghịch thiên bảo vật xuất thế. Đi mau, rầm rầm rầm, một quần quần cao thủ ma tộc tất cả đều dừng lại xuất thủ, từng cái hóa thành mỗi cái trận doanh, bay đi hướng hơi thở kia truyền lại đến chỗ. Không chỉ có là chúng nó, tại đây ma quật chỗ sâu rất nhiều cao thủ ma tộc đều cảm thụ được này một cổ lực lượng, tất cả đều bị kinh động. Tại đây ma quật chi địa chỗ sâu, có phiến mực hắc ma vực sâu, ma uyên trong, từng đạo ma khí dũng động, nơi này là ma giới chi địa trong tuyệt địa, vô số năm qua, bất kỳ cái gì xông vào nơi đây ma tộc chưa từng có thể còn sống ra ngoài, là trong ma tộc cấm địa chi địa. Này phiến ma uyên, bị ma tộc các đại chủng tộc đều khuyên bảo đệ tử mình, một khi tại thí luyện chi địa trong gặp phải đến này ma uyên, nhất định phải rời đi xa xa, không được đi vào. Bất quá bởi vì, này ma uyên chi địa là biến hóa di động, hàng năm vẫn có nhiều cao thủ ma tộc bỏ mạng ở này ma uyên trong. Lúc này, không có ai chú ý tới, điều này làm cho toàn bộ ma tộc đều gọi là nơi cấm kỵ ma uyên, đang cảm thụ đến vạn giới ma thụ khí tức sau, đột nhiên dâng lên. Ùng ùng, toàn bộ ma giới thí luyện chi địa kịch liệt oanh động, từng đạo ma khí phóng lên cao, khắp nơi vỡ ra kinh khủng không gian ba động, theo ma uyên trong dũng động, ở đó ma uyên chỗ sâu nhất cư nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo thâm thúy không gì sánh được, không biết đi thông nơi nào. Mà ở trong đó dị động cũng là bị nhiều yêu ma cao thủ cùng cao thủ ma tộc chú ý đến, thấy là ma tộc thí luyện chi địa trong nơi cấm kỵ ma uyên sau, từng cái trên mặt tất cả đều lộ ra sợ hãi quang mang, ào ào lui lại, không dám tới gần. Gocchuyenaudio.com, nơi này giống như là một chốn cực lạc một dạng, không có bất kỳ người nào tới gần, tự nhiên cũng không có ai phát hiện đột nhiên xuất hiện thần bí không gian thông đạo. Thiên vũ đại lục, trải qua thiên giới cường giả đánh một trận xong, đã qua ước chừng hơn 2 năm thời gian. Hôm nay thiên vũ đại lục phiêu miểu cung hủy diệt, các đại thế lực đều sinh sôi sinh khí, bởi vì dị ma tộc cùng thiên giới cường giả mà xa vào nước sôi lửa bỏng, thiên vũ đại lục tại trần đế các phát triển phía dưới, đã biến phải khắp nơi hòa bình, thịnh vượng phồn vinh. Đặc biệt hắc ám chi uyên bị phúc diệt sau, thiên vũ đại lục đại nhất thống, tại trần đế các dưới sự dẫn dắt đã trở thành một cái cực kỳ khủng bố đỉnh cấp thế lực, thậm chí thánh giả cao thủ, đều đã sinh ra nhiều. Hôm nay thiên vũ đại lục thánh giả cao thủ không nói vô số kể, nhưng là chỗ nào cũng có, đặc biệt bởi vì thiên vũ đại lục bổn nguyên chữa trị, thần cấm chi địa mở rộng sau, càng là sinh ra rất nhiều cao thủ. Thậm chí ngay cả Tần Dĩnh, Hắc Nô, Đại Bi lão nhân đám người cũng đều tại trần đế các dưới sự trợ giúp tiến vào thánh giả cảnh giới, trở thành một tên phàm thánh, hơn nữa là phàm thánh đỉnh phong cao thủ cấp bậc. Trong, đáng sợ nhất vẫn là Tần Ma, tại thần cấm chi địa trong, nhận được nhiều tài nguyên, truyền thừa, thậm chí vì vậy bước vào đến địa thánh cảnh giới, trở thành một tôn cái thế cường giả. Bất quá, trong lòng mọi người lại không có bất kỳ vẻ vui mừng, bởi vì diệu diệt phủ nguy cơ thủy chung rơi vào mỗi trên đầu một người, với lại mọi người cũng đều biết, diệu diệt phủ hàng lâm đông vũ ấm, là diệu diệt phủ trong một cái đỉnh cấp cao thủ, là diệu diệt phủ trong bí mật chinh phục thiên giới cấp dưới các đại vị diện lãnh tụ, đỉnh cấp thiên thánh cao thủ. Như vậy một cái nhân vật cho mọi người áp lực vậy đơn giản tựu như cùng một tòa núi lớn, gắt gao đặt ở mỗi người trong lòng. Thần cấm chi địa, trải qua thiên giới sau đại chiến, mọi người cũng biết thần cấm chi địa đáng sợ, cũng minh bạch nơi đây, là viễn cổ thiên giới thánh chủ cao thủ cùng thiên vũ đại lục bản thổ thánh chủ những cao thủ chém giết chi địa chỗ sâu, núi thây biển máu, thậm chí có thánh chủ truyền thừa. Nhưng hôm nay thần cấm chi địa ngoại vi, đã không còn là thiên vũ đại lục đáng sợ nhất tuyệt địa, bởi vì tần ma xuất hiện, thần cấm chi địa bị không ngừng tách phát, đại lục rất nhiều cao thủ đều tiến nhập trong, tiến hành tu luyện, đột phá, lịch lãm, đã trở thành một cái rất nhiều cao thủ thám hiểm mạo hiểm chi địa. Bất quá thần cấm chi địa chỗ sâu, vẫn là đại lục đáng sợ nhất cấm địa. Lúc này, tại đây đại lục cấm địa ở ngoài, đã tụ tập một đám đỉnh cấp cao thủ. Nếu như có thiên vũ đại lục người chứng kiến những người này, nhất định sẽ thất kinh. Phó Càn Khôn, Mạc Uyên Bạch, Hắc Nô, Đại Bi Lão Nhân, Khô Lô Ma Quân, Ma Tạp Lạp. Mỗi người, đều là thiên vũ đại lục cao cấp nhất cự đầu, coi như là yếu nhất một cái, cũng là phàm thánh đỉnh phong cao thủ trong thậm chí có tại thần cấm chi địa nhận được kinh thế kỳ duyên, bước vào đến địa thánh cảnh giới cường giả cấp cao nhất. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước một cái hắc ám ma quật trong ánh mắt đều có vẻ khổ sở. Đại Hắc Miêu, đây chính là ngươi năm đó chú ý, góc truyện audio.com. Để cho tần ma tiến vào trước thần bí này trong ma quật tu luyện, hiện tại ước chừng hơn 2 năm thời gian trôi qua tần ma thủy chung chưa từng xuất quan, không còn. Nữa xuất quan, mắt thấy Diệu Diệt phụ cường giả đều có thể đến, nếu như chúng ta không thể kịp thời đi thiên giới tìm được tần trần nói, một khi Diệu Diệt phụ cao thủ hàng lâm, đại lục liền nguy hiểm. Ở trước đám người địa phương, một hắc miêu huyền phù tại đó, mà ở nó bên cạnh, lão nguyên cả người tản ra kinh khủng địa thánh khí tức không nói gì nói ra. Mọi người cùng ánh mắt cũng đều rơi vào đại hắc miêu trên thân. Lần này, bọn họ là thật bị đại hắc miêu lừa đảo thảm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.